Thể tu chi tổ, chương 1226, luyện chế, hạ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, có thể so với nguyên thần thứ hai bí thuật. Những người khác nghe vậy, tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây cũng không phải là chỉ bình thường tu tiên giả thần hồn, mà là hóa thần tu sĩ kia đã ngưng luyện ra ý chí thần hồn điểm niệm. Bọn hắn các chủ thần thức vẻn vẹn đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong còn có chút khoảng cách, lại như thế nào làm được điểm ấy? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lục Khôn cười cười nói, ta cũng là mưu lợi, dùng một cái bí thuật đến khống chế ma long nhận khí hồn mà thôi. Chân chính nguyên thần thứ hai, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể làm đến. Hồng Vân Thiên nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, vậy cũng không phải phương pháp của ngươi, là bản tọa hao phí mấy trăm năm, đem ma cương luyện thể quyết cùng huyễn ma tử mẫu công kết hợp. Từ đó sáng lập ra huyết nhục phân thân bí thuật, Lục Khôn ha ha cười nói, không sai, là Hồng Huynh bí pháp thần thông. Nhìn xem những người khác đầu óc mơ hồ bộ dáng, Lục Khôn cũng không có quá nhiều giải thích, hắn nguyên lý chỉ có hắn cùng Hồng Vân Thiên minh bạch. Thanh này lấy ma long nhận làm hòn đá tảng thông thiên chiến bảo. Chủ thể kết cấu làm huyết nhục, lót so như ngũ tạng lục phủ, tăng thêm ban đầu khí linh, đã có thể xem như một loại đặc thù huyết nhục sinh mệnh. Năm đó Hồng Vân Thiên tại nhất nguyên bí cảnh thức tỉnh về sau. Vì tách rời khát máu chi ý, phí hết tâm tư sáng chế ra huyết nhục phân thân thần thông. Đem nhân tộc huyết nhục tinh hoa ký sinh tại những sinh vật khác thể nội. Cái này thần thông đầu tiên là trưởng khống ký chủ nhục thân. Mượn nhờ tràn đầy khí huyết chống cự phệ huyết chi ý, lại điều khiển hắn thần hồn. Chủ động hấp thu cỗ này ý niệm, từ đó bảo trụ chủ thần hồn không bị ăn mòn, khống chế ký chủ huyết nhục. Dựa vào khí huyết ma lực, mà thần hồn phương diện điều khiển, lại là mượn nhờ Hồng Vân Thiên từ huyễn ma tử mẫu công bên trong tinh luyện nghiên cứu một môn thần hồn bí thuật. Lục Khôn hiện tại liền là mượn dùng huyết nhục phân thân thần thông. Đem mình làm mẫu thể, mà thông thiên chiến bảo làm tử thể ký chủ, khống chế ma long nhận huyết nhục lót cùng khí hồn, làm cho trở thành thân thể một bộ phận, từ đó điều khiển tự nhiên. Hắn nhìn xem lơ lửng tại cách đó không xa ngân sắc tiểu cầu. Ánh mắt mong đợi nói, chờ lót tái tạo hoàn thành, thân đao triệt để luyện chế thành công về sau, mới có thể nếm thử cái này bí thuật. Chúng ta bây giờ tiến hành tái tạo lót, lại phân làm hai cái tiểu giai đoạn. Đầu tiên là lấy ma đế ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục làm tài liệu mới. Cùng trước kia ma long nhận tương dung. Luyện chế ra mới máu trong túi gan, tiếp theo là đem ma long nhận khí linh cùng túc sát chỉ ý tách rời. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn một tay phất lên, trên mặt đất hai cỗ ma đế thi thể chậm rãi nhẹ nhàng tới. Hắn nhìn xem thiếu khuyết nửa người trên cỗ thi thể kia. Lộ ra mấy phần thổn thức chi sắc, cỗ này tàn tạ ma đế thi thể cùng hắn chỗ yêu linh đảo. Cùng hắn nguồn gốc cực sâu. Hiện tại hắn đã biết, hòn đảo này nhưng thật ra là nhất nguyên tông là Hồng Vân Thiên lưu lại tài nguyên tu luyện. Vị nào thái thượng trưởng lão cảm thấy ma cương luyện thể quyết đến nguyên anh kỳ về sau. Cần ma vương cùng ma đế thi thể tiến hành tu luyện. Mà lại vì phòng ngừa thi thể bị tuế nguyệt ăn mòn. Nhất nguyên tông chẳng những giữ những ma tộc này tàn hồn. Thậm chí bố trí một cái đặc thù pháp trận. Vì chính là Hồng Vân Thiên tới về sau, có thể tìm tới hoạt bát ma thi, thuận tiện bước tu luyện tiếp theo. Nhưng Nhất Nguyên Tông không nghĩ tới, đằng sau xuất hiện một loạt biến hóa, đầu tiên là yêu ma đảo cấm chế bị phát động, hiển lộ tại, cung dung đọc sách www.utxt.info, thế, mà Huyết Luyện Tông cũng không biết từ chỗ nào biết được. Yêu ma đảo bên trong có ma vương chi hồn tồn tại. Bố trí kế hoạch tinh vi, ý đồ câu dẫn ma hồn đến luyện chế ma hồn đan. Lục Khôn chỗ tao ngộ, liền là hắc sát ma vương cái này cái thứ hai chạy ra ma hồn. Gia hỏa này cũng không biết thi triển cỡ nào bí thuật. Mượn nhờ ma vương cùng một nửa ma đế thi thể, đem năm đó chỉ có trúc cơ đỉnh phong Điền Nhân Kiệt cải tạo thành nửa người nửa ma chi thân. Để bên trong chỉ còn lại có một đoạn nửa thi thể. Bây giờ Hồng Vân Thiên tìm kiếm được đột phá phương hướng. Không cần lại thôn phệ ma tộc thi thể. Nhất Nguyên Tông chuẩn bị đồ vật. Cuối cùng tiện nghi hắn Lục Khôn. Nếu không tại bây giờ trong tu tiên giới. Căn bản tìm không thấy luyện chế loại này lót vật liệu. Hồng Huynh, mượn Tử Kim Ma Phủ dùng một lát. Lục Khôn run lên cánh tay. Tiếp nhận cự phủ, nhắm ngay hoàn hảo thi thể eo chặt xuống dưới. Đương đương đương, không có ma nguyên khí thủ hộ. Ma đế thi thể mặc dù kiên cố, nhưng cũng gánh không được trăm vạn cân lực lượng liên tục chém vào. Tầm 10 vòng về sau, lần phiến liền rách ra ra, lộ ra bên trong nội tạng. Hồng Huynh, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Hồng Vân Thiên gật gật đầu, đi tới hai cỗ trước thi thể. Từng đạo hư không chi lực phun trào, hai đoàn màu tím đen nội tạng, phân biệt từ bên trong đi ra ngoài, phía trên tản ra trơn nhẵn quang trạch, giống như vừa mới chết đồng dạng, sau đó tại Hắc Viêm đạo quân bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hồng Vân Thiên miệng phóng đại mấy lần, đem những này ngũ tạng lục phủ nuốt vào trong miệng, ngay sau đó xếp bằng ở hai cỗ trong thi thể ở giữa. Hắn hai tay biến hóa thành chất lỏng màu đen, từ ma đế thi thể lỗ hổng bên trong tuôn đi vào. Cưỡng ép thôn phệ tách rời lấy bên trong ma tộc huyết nhục. Lục Khôn nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thán không thôi. Năm đó Thánh Ma Vương vì đem đầu kia ma long tú huyết nhục cùng nội tạng. Luyện chế thành có thể gửi lại khí hồn cùng ý chí chi lực máu túi. Suy nghĩ các loại biện pháp. Cuối cùng vẫn là hướng huyết thú môn tìm kiếm trợ giúp. Hao hết hắn tất cả khí huyết ma thú, mượn nhờ đại lượng khí huyết ma lực, cái này mới miễn cưỡng luyện chế ra tới. Bất quá cái này cũng dẫn đến ma long nhận có một cái thiếu hụt. Liền là mỗi lần dùng khí hồn thôi động về sau, đều muốn đền bù rất nhiều máu thịt tinh hoa, bị hắn giết chết tu sĩ, mặc kệ là nguyên anh kỳ hay là hóa thần kỳ. Một thân huyết nhục đều sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Đền bù lót tiêu hao, nếu như thôn phệ không được, rất có thể sẽ phệ chủ, chính là bởi vì hắn ẩn chứa khí huyết ma lực đặc tính. Huyết thú môn đại trưởng lão, mới có thể bằng vào khí huyết ma lực, thôi động ma long nhận, loại này lót luyện chế, đối với Thánh Ma Vương mà nói cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Hồng Vân Thiên tới nói. Lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần lợi dụng hắn khí huyết ma lực tiến hành thôn phệ ma thi. Cuối cùng tại thể nội tuần hoàn, liền có thể dựa theo đặc thù không, nhẹ nhõm hỗn hợp ma đế huyết nhục cùng nội tạng, một bên Lục Khôn thì xòe bàn tay ra, đưa tới ma long nhận ban đầu máu trong túi gan, nói, Hắc Viêm huynh, đem dị hỏa uy năng xuống đến lớn nhất uy năng ba thành. Vừa dứt lời, một đóa ảm đạm không ít ngọn lửa màu đen, liền lơ lửng tại lót phía dưới. Hai tay của hắn nắm lấy máu túi, ngón tay khi thì hóa thành ngân châm, khi thì biến thành chày cán bột, không ngừng nhào nặn gõ. Dần dần, máu túi trên những cái kia lưu tuyến đầu đường vân dần dần rụng xuống. Hóa thành từng hạt đặc thù bột phấn, Lục Khôn đồng thời quan sát kia vây khốn khí hồn ngân sắc tiểu cầu. Phát hiện bên trong linh quang không có cái gì đặc thù phản ứng. Trong lòng thở dài một hơi, sợ khí hồn vì vậy mà tiêu tán. Hắn hiện tại tinh luyện chính là khắc họa ma văn ma niệm phấn. Loại này đặc thù vật liệu, cần ma đạo hóa thần tự mình luyện hóa, luyện thể các căn bản tìm không được loại tài liệu này. Chỉ có thể từ lúc đầu ma long nhận bóc ra, trừ cái đó ra, mới lót trận pháp đường vân. Còn cần gia nhập ngũ hành ngọc bột phấn, đơn giản tới nói, Lục Khôn luyện chế lót vật liệu, so với năm đó Thánh Ma Vương chân quý rất nhiều, chẳng những phân lượng nhiều hơn gấp đôi, dùng vẫn là phẩm chất càng hơn một bậc ma đế nhục thân. Nửa ngày về sau, bóc ra sạch sẽ nguyên lót, cũng bị Hồng Vân Thiên phun ra nuốt vào thể nội, cùng mới lót dung hợp, mấy ngày thời gian trôi qua. Một đoàn so trước đó lớn năm thành loan đao trạng máu túi xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía trên chớp động lên tử hào quang màu đen, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, giống như là một khối giống như tự nhiên đặc thù nội tạng. Hồng huynh, thần thức hợp nhất, các ngươi chú ý kiểm tra, lót đường vân khắc họa, thời cơ chỉ có một lần, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng vô cùng, dựa theo trước đó phối hợp thủ pháp. Cẩn thận từng ly từng tí phụ trợ Lục Khôn khắc họa phức tạp vi hình pháp trận. Hơn nửa tháng về sau, đám người trước người lơ lửng bốn dạng đồ vật, ngũ hành thân đao, ma đao thể, mới tinh màu tím đen lót, cùng một viên bao vây lấy khí hồn ngân sắc tiểu cầu. Lục Khôn điều tức mấy ngày, đem thần thức khôi phục lại đỉnh phong, nhìn xem viên kia tiểu cầu, hai mắt chớp động lên từng tia kim mang. Tái tạo lót giai đoạn thứ hai, là đem khí hồn từ túc sát chỉ ý bên trong tách ra ngoài. Chuyển rời đến mới lót máu trong túi. Kể từ đó, bọn chúng liền có thể chân chính tổ hợp bắt đầu, trở thành mới tinh thân đao. Lại dùng hồng huynh bí thuật, đem luyện hóa thành tử thể, liền có thể như cánh tay sai, tiến vào cuối cùng dung luyện huyết mạch ý chí trình tự. Lục Khôn tinh thần có chút phấn chấn. Luyện chế cho tới bây giờ, đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần hắn huyết mạch dung luyện ý chí phương hướng không có vấn đề. Thanh này thông thiên chiến bảo liền có thể luyện chế thành công. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm cảnh, sau đó hé miệng, đem viên kia ẩn chứa túc sát chỉ ý cùng khí hồn tiểu cầu nuốt vào trong miệng. Hồng huynh, minh linh kết tinh, Hồng Vân Thiên nghe vậy. Đi vào Lục Khôn phía sau, trong tay nắm lấy tám mặt tinh thể, một chưởng đặt tại hắn trên cổ, bàn tay hòa tan thành hắc thủy, mượn nhờ hắn minh thuộc tính khí huyết, đem minh trùng kết tinh tinh thần lực kích phát ra tới. Lục Khôn nhắm mắt lại, ngực trá linh nhuyễn giáp mở ra, xương ngực huyết nhục tách rời, lộ ra bên trong ngân sắc xương ngực, một tay vẫy một cái. Màu tím đen mới tinh lót bay đến xương ngực vị trí. Giống như là một thanh nhuyễn đao, bổ vào hắn trước ngực, tại kia xương ngực về sau, có thể mơ hồ trông thấy viên kia ngân sắc tiểu cầu. Hắn muốn mượn nhờ ngũ tạng lục phủ cùng tinh thần lực khí hơi thở. Đem túc sát chỉ ý hấp dẫn ra đến, lại đem khí hồn chuyển rời đến mới lót bên trong, rốt cuộc mới lót là cụ thăng cấp mà thành. Cái này đối có được khí huyết ma lực tham lam đặc tính khí hồn. Có lực hấp dẫn thật lớn, lúc này xuyên thấu qua ngân sắc tiểu cầu, liền có thể nhìn thấy bên trong linh quang tại run rẩy kịch liệt. Chậm rãi tách rời thành hai loại nhan sắc, màu đen túc sát chỉ ý muốn xông vào Lục Khôn ngũ tạng sáu phí. Huyết hồng sắc khí hồn thì hướng mới lót phun trào, hai đạo linh quang. Dần dần tại tiểu cầu bên trong tách ra, Lục Khôn con mắt nhắm lại, bắt lấy một thời cơ, thôi động huyết dịch, cấp tốc tại tiểu cầu tiến lên sau mở ra hai cái lỗ hổng. Đỏ lên tối sầm hai đạo linh quang triệt để tách ra. Cái kia màu đen túc sát chỉ ý phảng phất vội vã không nhịn nổi. Thậm chí cưỡng ép kéo bộ phận màu đỏ linh quang. Không được, Lục Khôn nhìn thấy một màn này. Không khỏi lên tiếng kinh hô, oanh, sau một khắc, hắn trong ngũ tạng lục phủ liền bộc phát một cỗ đáng sợ tinh thần sóng xung kích. Mà ngân sắc tiểu cầu bên trong còn lại khí linh hồng quang. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đáng chết, khí hồn quá mức suy yếu, lại túc sát chỉ ý liên lụy ra một bộ phận thoát ly. Không, ngươi không thể tiêu tán. Hắn đang cuồng hống âm thanh bên trong. Một cỗ mới tinh huyết dịch bao lấy ảm đạm khí hồn. Vọt vào xương ngực bên ngoài lót. Nhưng vừa làm xong đây hết thảy, Lục Khôn liền cảm ứng rõ ràng đến. Kia yếu ớt khí hồn triệt để tiêu tán trống không. Lúc này, thể nội tinh thần sóng xung kích uy lực cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn không khỏi phun một ngụm máu sương mù. Thân thể lảo đảo dưới, ngã ngồi trên mặt đất bên trên, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.